Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 353, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Suốt gần một tháng rưỡi của mùa hè năm ấy, lịch ăn chơi ngủ nghỉ của tôi hoàn toàn bị thay đổi so với các năm trước. Một tuần cứ 3 ngày thì tôi đi dạy kèm cho Minh Châu 3 buổi. Có hôm học suốt từ sáng đến chiều tối mới về, thời gian còn lại thì thoạt đầu tôi còn đi chơi riêng với Nguyễn Nhi, như dẫn nhỏ này đi ăn điểm tâm, không thì lòng vòng dạo mát. Nhưng phần lớn thời gian cũng là lao đầu vào tìm game mà đỏ CS. Thế nhưng dạo sau này, kể từ lúc tôi dẫn Nguyễn Nhi theo đá banh cùng tụi trong hội bàn tròn, thì hai đứa tôi không còn đi chơi riêng được nữa. Rất đơn giản, tụi trong hội bàn tròn khá là thích Nguyễn Nhi, nếu không muốn nói là rất thích. Tạm loại trừ Khang Mập ra, vì đã thích nhỏ Huyền, thì mấy thằng còn lại đều dây quanh Trình Tiểu Thơ như ông mua mực. Dùng xoắn với thằng Quý là dồn dã nhất, hai thằng này không bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm màu nào trước mặt Nguyễn Nhi. Đi ăn đi chơi tụi nó cũng dành nhau nhiệm vụ cao cả là đưa trước người đẹp. Thằng Chiến thì tự biết thân biết phận, ăn nói không được duyên, thế nên nó chỉ lẳng lặng làm bổn phận là Nguyễn Nhi bắt chuyện thì trả lời, còn không thì nó quyết tâm ngậm bồ hòn làm ngọt. Về phần Tuấn Trách thì cái hôm đầu tiên nó gặp Nguyễn Nhi trước cổng trường, đó là nó giả bộ dồ dập thế thôi, chứ thật ra nó cũng chả có ý định gì tán tỉnh con nhỏ xinh đẹp này. Mà theo tôi đoán, cái thằng hắm cái này chịu bỏ qua một cơ hội tốt như thế thì chỉ có một lý do duy nhất, mày tán được em Thu Sương rồi à? Tôi nhờ mắt hỏi, khi hai đứa đang ngồi gặm bánh mì buổi sáng trước cổng trường, thì cũng tạm tạm nó ngập ngừng trả lời. Tạm tạm là sao? Tán cái mà tạm tạm? Tôi trố mắt ngạc nhiên. Tức là đang quen đó mà, tuần nào tao cũng tới học 3 buổi, em nó cũng có để ý tao. Tuấn Trách thở dài thường thượt. Nhìn bộ dạng nặng nề của nó, tôi có thể hiểu đại loại là thằng này đang trong giai đoạn cưa cẩm Thu Sương, bởi tôi cũng từng trải qua giai đoạn này rồi. Vui thì có vui, nhưng lúc nào cũng lo ngây ngấy vì sợ không biết người ta có chịu nhận lời không, sợ mình chưa kịp chấm mút gì đã bị thằng khác nhảy vào hút mất phần. Mà nói đi cũng phải nói lại, đó là thằng Tuấn Trách nhờ vào sự nghiệp cô gái mà dạo này trình độ giáo công của nó cũng có tiến bộ chút đỉnh. Ngày đầu nó không muốn thua kém Thu Sương nên quyết tâm tập luyện cũng dữ dội ghê lắm. Có hôm nó đòi tôi thử giáo công, thế là sau vài chiêu nó cũng tự biết là chỉ đáng xách dép cho tôi, vậy nên nó lại càng lao đầu vào tập kinh hoàng hơn nữa. Coi bộ thằng này sẽ còn gian khổ dài dài đây, vì người ta tập thái cực quyền là để cho tâm hồn thanh tịnh, còn thằng Trách thì tập vì đi cô gái, thế cho nên quyền nó đánh ra là giỏ. Nhưng đầu óc nó thì toàn là nghĩ tới Thu Sương, mà con nhỏ Thu Sương thì có gì hay ho đâu chứ, mới sinh một chút đã làm tàn, hống hách kêu căng vô kể, hừ hừ, thế còn luôn khùng thì sao? Thằng này chỉ toàn là giả khùng thôi, chứ nó không có khùng thật, trông ngầm ngầm thế thôi, chứ cũng ghê lắm. Hôm đầu tiên anh em gặp Nguyễn Nhi, trong khi đám thằng Tuấn thằng Dũng bu lại xung quanh người đẹp, thì nó chỉ im lặng khoanh tay giữa tường. Mặt khinh khỉnh ra vẻ, ta đây chả phải lũ hám gái như cái lũ tầm thường tụi bay. Hành động đó của nó đặt ra cho tôi hai suy nghĩ. Một là cực kỳ xúc động khi nó có thể là một bậc chính nhân quân tử. Hai là hơi bị chột dạ khi đoán có thể thằng này bị bê đê. Nhưng vài hôm sau sự thật đã được chứng minh rằng nó chả có phải nằm ở trường hợp một hay hai gì sất, mà cũng là chung phường hám gái với đám bạn thôi. Chỉ là nó khôn hơn, quyết định không tán gái bằng phương pháp thủ công là mồi chài ngày qua ngày. Nó muốn là gái tự tán nó. Mà để được như vậy thì nó phải thiệt là bảnh và còn phải nắm rõ thông tin của đối phương. Ê Nam luôn khùng lò dò lại gần tôi ngồi khi hai thằng đang uống nước giữa trận bóng. Dì chú, người lấy hơi đi, tí còn đá tiếp tôi thè lưỡi, lấy tay phải phải vào mặt ác. Mày biết Nguyễn Nhi lâu chưa? Nó bắt đầu vào đề. Mới hồi Tết mà hỏi làm gì? Tôi ngẩn tò te, cứ đinh ninh rằng nó không quan tâm đến Trình Tiểu Thơ chứ. Mày biết gì về nhỏ đó? Kể tao nghe hết đi, tao hầu tạ mày. Hơ, làm gì thì tán chứ làm gì, em nó dễ thương quá đi, tao khoái kiểu vậy đó. Chắc trước giờ ông đang tưởng mày không thích con gái, hóa ra cũng là đàn ông đấy chứ. Mày nghĩ cái quái gì thế, giúp tao đi, dẹp, không rảnh, hề hề. Nào ngờ đâu nó đáp trả lại cái điệu bộ bảnh tổng của tôi bằng trò hù dọa. Mày không giúp, vô năm tao. Nói cho Trúc Mai biết hết nghe con, nói gì nghe đến Tiểu Mai là tôi giật thóp người. Thì nói mày trong hè, ngày nào cũng đi chung với nhỏ Nguyễn Nhi luôn khùng, đúng là cái thằng. Mất dịch, nó dám chơi bài ngựa với tôi, mà tổ mày, nước sông không phạm nước giếng nghe con. Tao dễ Nguyễn Nhi không có gì hết. Tôi quắc mắt sừng sộ. Ai biết được, giờ mày giúp tao tán nhỏ đó thì tao mới tin. Cái thằng, mày học đâu ra cái chiêu dọa dẫm đó thế? Hê hê, giờ có giúp không? Thế là mỗi thằng luôn khùng do nắm thóp được tôi, nên nó là thằng duy nhất được tôi tiết lộ cho các thông tin bí mật về Nguyễn Nhi. Nào ngờ đâu sau khi nghe xong, thằng luôn gần như phát cuồng vì Trình Tiểu Thơ. Nó ngồi thẫn thờ không thèm ra đá banh nữa khi tôi cho nó biết Nguyễn Nhi đã mất cả cha lẫn mẹ. Đến nỗi anh em giàu sĩ giả sĩ sói nó cũng không buồn ra sân, chỉ ngồi lặng nhìn Nguyễn Nhi bằng ánh mắt mơ màng. Đến khi Nguyễn Nhi lấy làm lạ, qua hỏi han nó mấy câu, thì thằng khùng này mới mắt sáng trở, phóng dọc ngay ra sân như vừa được tiếp thêm năng lượng tình yêu. Đã tiếp đi anh em, trận này phải thắng, chuyện hết cho tao, vừa nói vừa nhé mắt cười tình với Nguyễn Nhi. Trận bóng hôm đó, thằng Luân ghi đến 4 bàn, một thành tích mà có nằm mơ đám tụi tôi cũng chả thể nào mơ tới. Về hai ông Mạnh Dũng Xoắn và Quý Còi thì hai ông thần nước mặn này nào giờ đâu có biết cô gái là gì, cứ tưởng đá banh giỏi, liên tục xung xoe, cái mồm toan hót là có thể tán tỉnh được Nguyễn Nhi. Thế cho nên có bất kỳ trận banh nào tụi nó cũng lăn xả khác thường, Quý Còi liên tục la hét vì phèo nước bọt bảo sao tôi và Tuấn Trách cứ giành công ghi bàn của nó, mất cơ hội nó đem bàn thắng làm. Qua cưới Nguyễn Nhi, đến cả thằng Dũng Xoắn thì nó gần như một mình cân cả hàng tiền đạo đội bạn. Tôi chả rõ trước trận đấu nó có được Nguyễn Nhi hứa hẹn gì hay không mà nó như dục biến trở thành một thằng siêu hậu vệ, hàng phòng thủ tụi tôi như vách sắt tường đồng trước sự oai vệ của nó. Riêng thằng Chiến thì có lẽ nó hơi tự ti về bản thân nên chả dám bày tỏ gì nhiều. Chỉ là đi ăn hay đi chơi, Nguyễn Nhi ngồi thì nó mới ngồi, Nguyễn Nhi cười là nó cười theo. Đã thế thằng này lại còn tốt tính, nhiều khi ngậm đắng nuốt cay bất đắc dĩ hỗ trợ cho bạn bè mình tán người mình thích mà miệng thì vẫn cười hôi. Cái thằng Chiến bạn tôi tốt tính đến mức khờ khạo, vậy còn Nguyễn Nhi thì sao, con nhỏ này có gì mà hấp dẫn thu hút đến nỗi đám bạn tôi phải say mê như điếu đổ. Ngoài hình xinh xắn, tóc mượt mắt xanh đại dương, ăn nói hoạt bát lanh lợi, thông minh duyên dáng, con nhà đại gia mà rất chịu chơi và hòa đồng. Thế thôi, có gì nữa đâu hả thì. Kể ra cũng hơi bị nhiều điểm tốt đấy, có thể xếp vào hàng mỹ nhân. Nhưng nếu chỉ có như vậy thôi, thì chưa đến nỗi để khiến Tuấn Trách và Khang Mập luôn mồm tiếc trẻ, luôn khùng phát cuồng, Dũng Xoắn đảo điên, Quý Còi ngất ngây và Chiến khờ mê đắm. Tất cả mọi sự bắt nguồn từ một buổi chiều nọ, mà tôi đoán chắc rằng kể từ sau hôm đó, thì đám bạn tôi mới quyết tâm tán bằng được Nguyễn Nhi vì bị thu hút bởi sắc và cả tài của nhỏ này. Đó là một buổi chiều mắt trời, khi hội bàn tròn 11A1 đang đối đầu với hội Du Công Nông Thôn, trong một trận bóng gây cấn ở tại sân 36 hectare quen thuộc, tỷ số đang là 4-3 nghiêng về tụi tôi, mặc dù dẫn bàn, nhưng phải gọi là cả đám mệt trả người vì mệt, đội bàn đá rất cứng, kỹ thuật đá giỏi có, mà chơi xấu thì cũng có. Tất cả khiến cho không khí sân banh như thêm phần căng thẳng và bừng bừng lửa giận, đến nỗi thằng Luân bình thường điềm đạm mà cũng nổ sung. Đã xấu bỏ cha thế này thì tụi mày nghĩ bà nó đi nói nhổ nước bọt xuống sân, tụi mày không xấu à, nói cái gì, chứ không. Tao chạy mày luôn một thằng đen như cục nhà cháy ở bên đội kia hùng hổ sân tới, quất đi, bem đi tụi khán giả xung quanh được thấy càng phấn khích hơn. Nguyễn Nhi thì chỉ ngồi xem thôi, mà cũng nóng ruột không yên, cứ nhấp nha nhấp nhổm quan sát, mặc kệ đám trai làng đang trầm trồ ngắm nghía. Dạo này cứ hễ con trai tụi tôi đi đá banh là nhỏ này nặng nặc đòi đi xem bằng được, dù tôi không chịu thì nguyên tụi còn lại đều chịu. Thế là thành thử ra một lần đi chơi là đi cả băng, 7 thằng con trai và một đứa con gái tính tình chịu chơi chẳng kém gì con trai. Thôi, còn 15 phút nữa, đã tiếp đi thằng Chiến chạy tới căng ra, mày nhớ cái mặt tao đó thằng cục nhà cháy chỉ trỏ sao, mày ngon à. Luôn cùng hầm hố, thằng Tuấn Trách cũng sấn sổ đét, giờ đá banh hay quất nhau, cái gì tụi tao cũng chơi. Thôi, đã đi tôi nhăn mặt gian ra, thú thật mà nói, nếu có xảy ra đập nhau, thì tôi cũng không sợ. Nhưng tụi kia nó đông quá, lại đang ở sân khách, nên có gì manh động, thì tụi tôi tiêu chắc. Mất gần 15 phút để giàn hòa, thì trận bóng mới được tiếp tục. Tôi thì cũng bỏ cả tuyến trên, mà chạy về tham gia phòng thủ luôn, chỉ cần giữ vững được tỷ số là tụi tôi thắng rồi. Thế nhưng chả hiểu trời xui đất, khiến làm sao mà thằng Luân lại trượt té kế hoạch, khi nó chỉ đang có một mình một bóng, không đến nỗi bông cưng, mà chỉ bị trật chân. Nhưng xui xẻo nhất là nó không thể tiếp tục đá được nữa. Giờ sau đây, có đá nữa không thằng đội trưởng bên kia hất hàm hỏi, đá sao không đá thằng Quý hừ mũi đáp trả. Bên mày đã thua rồi đổ thừa thiếu người à, thằng kia lại cà khịa, tụi tao, chứ không phải tụi mày Khang Mập cũng nghiến răng ken két sao, mày khích hả, chứ không. Chê mày luôn, tưởng tao sợ hả, quất đi, bem đi, nhận thấy tình hình trước mắt không khéo sẽ chuyển từ thi đấu thể thao sang hành hạ thể xác, nguy cơ ẩu đã dâng cao cuồn cuộn. Mà thằng Luân thì lại bất lực nằm ôm chân lăn lóc, tôi chỉ còn mỗi một cách là đi tới gần Nguyễn Nhi, trình tôi, thi thào, vì ông, can trả đi kìa, đánh nhau mất thôi. Ông vào đánh luôn đi nhỏ này, vừa lo vừa hào hứng, vẻ như cũng muốn xem đánh lộn ghê lắm, trên mặt không giấu được vẻ háo hức. Thôi chị hai cho xin đi, đánh cái gì, có muốn đá banh không tôi xua tay hở, tôi á Nguyễn Nhi tròn mắt ngạc nhiên, muốn đá không. Chị đứng yên lựa banh thôi, không cần chạy nhiều, phòng thủ thêm 10 phút nữa là ăn rồi, được. Mà sao tụi kia cho tôi đá được, thế là đồng ý ha, ok. Thế là xong, kỹ thuật dần bóng của Nguyễn Nhi, thì tôi đã biết rồi, cũng ngang ngửa với tôi, chứ chẳng đùa. Mỗi cái là con gái sức yếu mà thôi, giờ là đến lượt đi, thương lượng. Với hai băng đảng đang đòi múc nhau kia, ê, tao tìm được dự bị rồi đây, tôi la lên, ai đâu cả hai phe đều đồng loạt quay sang hỏi, kia kìa, bằng tao đó, tôi chỉ tay về phía Nguyễn Nhi. Sau vài giây trố mắt ra tò te nhìn con nhỏ ngoại quốc mắt xanh đang háo hức đứng nhìn, thì đám thằng Khang ngơ ngác. Được không đó mày? Được là được, rồi tụi mày xem tôi gật đầu chắc nịch, chứ giờ thì thiếu người, tụi nó đâu có chịu đá tiếp. Nhưng tụi đội bên kia thì la ỏm tỏi. Điên à, đưa con gái vào đá, mày hết người rồi hả? Tao hết người mà, tụi mày mù à? Tôi quắc mắt cự lại. Một thằng nhãi bên kia cởi trần trùng trục nhảy sổ ra, nó chút mồ hôi trên mặt rồi gây gắt nói. Con gái, mà đá cái gì, dẹp đi. Dẹp cái đầu mày, giờ đội tao chấn thương một người, thì đào đâu ra, dẹp, thì tụi tao thắng. Trả tiền đây tôi sừng sổ chống nạnh vào hông. Thằng đội bên đuổi lý, nó hừ mũi rồi quay đi, không quên thồng thêm một câu trả đũa tao nói trước. Con nhỏ đó, mà gãy tay gãy chân, thì tự tụi mày chịu, đẹp bà. Vài phút sau, sự thật đi ngược lại với những gì nó tưởng tượng, vì Trình Tiểu Thơ đã quay nó như quay dế bằng kỹ thuật dẫn bóng tuyệt vời của mình. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi mà Nguyễn Nhi đã khiến cho toàn bộ mọi người có mặt trên sân bóng lúc ấy đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Lúc đầu tôi còn về tham gia phòng thủ và dặn tụi bạn là có bí thì truyền banh cho Nguyễn Nhi và dặn Nguyễn Nhi là đừng chạy chi ất sức, lỡ té hay va chạm lại khổ, chỉ dẫn bóng rồi truyền đi chỗ khác là được. Trình Tiểu Thơ hiểu ý, cũng chỉ nhận banh rồi đợi người đến cướp thôi. Thế nhưng do vui quá hay sao mà nhỏ này quyết định chơi tay bến luôn. Tụi tôi thì cứ đinh ninh là đám bên kia cũng ngại con gái, sẽ không hùng hổ tranh bóng đâu. Thì cũng thật vậy, dù có là giang hồ hầm hổ thì tụi nó cũng là con trai, cũng biết giữ kẻ, không có quyết liệt dễ Nguyễn Nhi. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhỏ con gái bên đối phương liên tục buông lời gièm pha. Tới đây, banh nè, con trai gì mà nhắc vậy, dở quá chừng luôn, hi hi. Nguyễn Nhi càng vô tư bao nhiêu thì tụi bên kia càng nóng máu bấy nhiêu. Thế là cái thằng cởi trần khi nảy nộ khí xung thiên, nó quyết tâm vào lấy lại danh dự. Nhưng tôi chưa biết là thằng này chả thể nào lấy bóng từ chân Nguyễn Nhi được, bởi nó đâu có lấy được bóng trong chân của tôi. Được, để ông xem thằng kia nghiến răng. Nhưng nó vừa soạt chân thì Nguyễn Nhi đã lấp bóng qua người. Nó định đẩy dai thô bạo thì Nguyễn Nhi đảo người khiến nó mất đà loạn choạng mém nửa dập mặt ra đất. Dần qua dẫn lại một hồi thì hai thằng con trai thấm mệt, mà đứa con gái thì vẫn hồn nhiên đùa bóng, lại còn buông ra một câu đầy quê xệ. Thôi tôi chuyền nha, chăng quá à. Đường chuyền của Uyển Nhi vào chân tôi đã mở màn cho đợt tấn công sau cùng của hội bàn tròn, và thằng Tuấn Trách đã không bỏ lỡ cơ hội nhả bóng từ tôi mà sút chính xác vào cầu môn đối phương, nâng tỷ số chiến thắng lên thành 5-3. Hết trận, tụi tôi ăn được gần 100.000 và chầu bánh canh chả cá kèm nước mía chiều hôm đó là để vinh danh cho Uyển Nhi nữ thần. Khỏi phải nói, đám con trai 11A1 trừ tôi ra sẽ ngạc nhiên đến như thế nào. Tụi nó lúc này nhìn Nguyễn Nhi như một nữ thần tượng tuyệt vời, vừa xinh lại vừa giỏi đá bóng. Mà theo lời thằng Dũng Tân Bốc thì Nguyễn Nhi đúng là tài sắc dạng toàn, riêng tôi thì cho đó là do cái mồm thằng Dũng thôi. Chỉ nói về tài sắc dạng toàn đúng nghĩa thì chỉ có duy nhất Tiểu Mai mới xứng đáng. Nhưng mặc kệ quan điểm của tôi, đám thằng Luân thằng Dũng vẫn nhất quyết lên kế hoạch tán tỉnh Nguyễn Nhi. Kể từ sau trận bóng của buổi chiều hôm đó thì hình ảnh Nguyễn Nhi trong mặt những thằng con trai bạn bè của tôi trở nên đẹp để lung linh vô cùng. Ở những buổi đi chơi thì tụi nó dành nhau bổn phận đưa trước, thế cho nên Nguyễn Nhi hôm thì ngồi sau xe thằng Dũng, mai thì thằng Luân chở, bữa sau lại đến thằng Quý. Và rất hiếm khi có mặt trên xe thằng Chiến. Về phần Nguyễn Nhi thì sao? Tất nhiên là nhỏ này vừa biết rằng đám bạn bè tôi đang xe mê mình như điếu đổ rồi. Thế nhưng khi tôi tò mò hỏi rằng Trình Tiểu Thơ có tự thấy phiền phức gì không thì nhỏ này chỉ thản nhiên đáp gọn lõn. Có sao đâu, vui là được rồi, cách chương.